cho dù như thế nào cũng phải lôi kéo kẻ này về thế lực của mình. Tốt, lúc này không còn ai kiểm duyệt nữa thì ta tuyên bố danh bài hoàng bảng lần này. Lão giả đế cấp lúc này nhìn qua mọi người và nói, giọng nói của hắn vang lên không ai đi nơi nữa. Lúc này lão giả đế cấp cũng công bố ra, đệ nhất hoàng tọa Tây Bắc Lăng Tiếu, thu hoạch 2.318 quả đế đan, hoàn toàn là khôi thủ xứng đáng. Top 10 sát hoàng, theo thứ tự là Linh Vũ Các, Vũ Bất Phàm, phía sau là Hắc Ma Môn Ma Tử, Dược Môn, Hòa Hạo, Viên Chiến Thiên, Đông Phương Gia Đông Phương Tình, Thượng Quan Gia Thượng Quan Vân, Linh Vũ Các Khang Lam, Âu Dương Gia Trấn Âu Dương Trấn Thành, Tử Lôi Tông Lôi Hổ, Vạn Hoa Tông Hoa Phi Tuyết. 10 người này đều là sát hoàng. 90 người còn lại, Phong Gia Phong Vũ Ảnh, Cổ Gia Cổ Vũ Phi, Quỷ U Tông Quỷ Lệ, Diệp Gia Thành Diệp Vân Phong, Lục Gia Lục Minh. Những người ta vừa đọc tên vừa rồi tổng cộng là 101 người. Các người lưu lại có thể tiến vào Minh Ngộ Trì. Những người còn lại sau khi hết giao dịch đế đan và rời đi. Lão giả đế cấp nói ra, hắn dứt lời mấy trăm bóng người tản ra, bọn họ dùng đế đan trong tay của mình đổi lấy linh thảo cao cấp, đan dược hoặc thượng phẩm huyết tinh. Bọn họ cũng không tiến vào hoàng bảng, nhưng cũng xem như có thu hoạch. Lão giả đế cấp nhìn qua 101 tên địa hoàng, thoải mái gật đầu nói, lần này tranh giành hoàng bảng chấm dứt, các ngươi chính là địa hoàng xuất sắc nhất thế hệ này. Căn cứ vào thiên nghị của các nơi, bọn ngươi có thể tiến vào Minh Ngộ Trì một lần. Về phần có thu hoạch hay không, phải xem cơ duyên của các ngươi. Nói đến đây, không ít địa hoàng vui mừng như điên. Minh Ngộ Trì này là kỳ ngộ, ngầm trong đó có thể hiểu ra làm sao để đột phá lên thiên tôn. Mà Minh Ngộ Trì từ trước tới nay chỉ do người của 18 thế lực lớn nắm giữ, người khác không có cơ hội. Lần này ban thưởng cho tất cả các thế lực, bọn họ sao không mừng rỡ chứ? Cường giả đế cấp nói, đệ nhất hoàng tọa và sát hoàn được ban thưởng phong phú. Kế tiếp bọn họ nhận phần thưởng. Tốt, tán đi. Đế đan của các ngươi cầm đi hoán đổi. Ngày mai sẽ cùng với người đi Minh Ngộ Trì. Lão giả đế cấp thản nhiên nói, tất cả mọi người tản ra, nhưng mà những địa hoàng của thế lực lớn không cầm đế đan đi đổi, bởi vì bọn họ đều cầm đế đan đưa cho cường giả bán đế hoặc trưởng lão thế lực của mình. Thời điểm Lăng Tiếu muốn đi tìm chỗ Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều, thì cường giả đế cấp không biết từ lúc nào đi tới trước mặt của hắn. Ba người thi lễ với cường giả đế cấp. Lăng Tiếu, người lưu lại, ta có lời muốn nói với người. Cường giả đế cấp nói. Lăng Tiếu sững sờ, sau đó nhìn qua Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều phất tay, lại đi qua hắn một bên chờ. Chiến hoàng chung quanh nghe cường giả đế cấp gọi Lăng Tiếu thì ánh mắt đầy hâm mộ, giống như bọn họ biết cường giả đế cấp gọi hắn là có chuyện gì. Không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì? Lăng Tiếu cung kính hỏi. Lăng Tiếu, ngươi thật sự là làm tốt lắm. Cường giả đế cấp không tiếc lời khen ngợi nói. Ngươi là địa hoàng, trong thời gian gần ngàn năm nay, không có nội tình đạt được đệ nhất, đồng thời cũng là hoàng tọa trẻ tuổi nhất. Năm nay gần 26 tuổi. Cho dù là phong lưu tà đế đại nhân gần vạn năm trước, cũng chỉ lớn hơn người một tuổi. Rất tốt, rất tốt. Hề, đại nhân quá khen. Lăng Tiếu khiêm tốn đáp, trong lòng hắn thầm đắc ý nói. Thì ra vượt của sư phó. Đợi ngày sau, cho hắn biết, ta chỉ sợ sẽ ngượng ngùng đấy. Ngươi thực sự tới từ Tây Bắc. Cường giả đế cấp ứng một tiếng. Lăng Tiếu lúc này gật đầu nói. Đúng. Lăng Tiếu là đệ tử Tử Thiên Tông, là tông môn bát phẩm ở Tây Bắc. Cường giả đế cấp đầy ngạc nhiên hoảng sợ nói. Chỉ là đệ tử tông môn bát phẩm, quả nhiên hiếm thấy, quả nhiên mọi chuyện khó liệu. Chắc hẳn ngươi có không ít cơ duyên. Cũng thế, mặc kệ ngươi xuất thần chỗ nào, đoạt được vị trí đệ nhất hoàng tọa này đủ chứng minh thiên phú của ngươi. Không biết người có bằng lòng gia nhập Linh Vũ Các của chúng ta hay không? Linh Vũ Các? Lăng Tiếu nghe được lão giả đế cấp nói vậy thì sửng sốt. Linh Vũ Các chính là thế lực lớn,